Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341 hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực mau hai cái thân ảnh liền hướng tới Bạch San Đào tẩu phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc không biết này bò mãn toàn bộ thôn xóm cùng quốc lộ thực vật rốt cuộc là cái gì biến dị. Bị người dẫm đến thời điểm sẽ chính mình lùi về đi. Chờ đến không có người nó lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cái gì dấu vết đều ma diệt. Lý Tam khả năng dễ dàng liền từ bỏ. Nhưng Diêu Uyển Yên sống thì gặp người. Chết phải thấy thi thể. Cho nên cuối cùng Lý Tam bồi nàng, vây quanh thôn bên ngoài tìm một vòng, nhưng đều không có tìm được cái kia gầy yếu nữ nhân. Cuối cùng hai người ánh mắt dừng hình ảnh ở phía sau núi lớn ao. Theo sau quyết đoán từ bỏ, bên này là dựa vào sơn địa phương, bên trong biến dị thú có thể so nuôi trong nhà còn muốn hung mãnh. Bọn họ là tuyệt đối khiêng không được. Huống chi ở vừa mới bọn họ còn nghe được bên trong có lang tiếng kêu. Đương nhiên rất nhỏ, không chừng ly bọn họ rất xa. Vốn chính là hung mãnh lang, biến dị lúc sau có bao nhiêu đáng sợ bọn họ không dám tưởng tượng. Bạch San nếu là đi vào phương diện này, quả thực chính là tìm chết. Xác định nàng thật sự sẽ chết, hai người mới chân chính yên tâm xuống dưới. Càng thêm châm chọc chính là giải quyết tâm phúc họa lớn lúc sau Tiền Phượng Anh đám người tại đây một ngày rốt cuộc ngủ một cái hảo giác. Cách nơi này không xa đồng dạng bò đầy loại này thực vật biến dị ở khe núi chung độc lập một cái tiểu phòng ở chung. Một cái ăn mặc màu đen áo da thân ảnh chạm thẳng tắp kia trương như ngọc giống nhau trắng nọn tinh tế thể diện vô biểu tình. Con ngươi nhắm chặt, kia trường mà nồng hậu lông mi xuyên thấu qua bên ngoài chiếu xạ tiến vào ánh trăng đánh một cái. Hình quạt bóng ma ở kia khuôn mặt nhỏ thượng, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy nàng cõng bao da quang mang càng sâu. Bộc phát ra từng luồng cuộn sóng. Không ngừng cùng nàng bản thân phát ra tiểu sóng trùng điệp ở bên nhau. Khiến cho kia tiểu sóng càng thêm đại. Ở trong thức hải diễn luyện Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình thân hình năng lượng cư nhiên lại so. Ngày hôm qua tăng lên rất nhiều. Nếu là đặt ở trước kia, luồng năng lượng này ít nhất muốn vài tháng thời gian mới có thể đủ tụ tập. Một lát sau, mở hai mắt. Mà nàng phía sau ba lô yên tĩnh không tiếng động, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Lần này Bạch Linh chỉ là vừa động, liền cảm thấy chính mình thân hình bùm bùm bạo vang, nhìn chính mình như cụ trắng nọn tay. Bạch Linh mị đôi mắt, trực tiếp đi tới ven tường, nhanh chóng vận dụng trải rộng trong thân thể các nơi nhỏ bé thậm chí như cụ nhìn không tới năng lượng. Dùng bàn tay chỗ kia tường huy động một quyền, chạm vào một tiếng, tay nàng giống như là xuyên qua đất dẻo cao su giống nhau, xuyên qua này từ cục đá chồng chất mà thành mặt tường, ước chừng có 30cm hậu, có thể thấy được nàng lực lượng có bao nhiêu đại. Bất quá lần này liền toàn bộ hết sạch toàn bộ cánh tay năng lượng. Hơn nữa này lực lượng dùng lúc sau cần thiết một ngày mới có thể khôi phục. Không đến thời khắc mấu chốt, Bạch Linh khẳng định sẽ không dùng. Thực mau cái này thân ảnh dần dần từ cái này phòng ở chung đi ra ngoài. Chỉ dư kia bị xuyên thấu mặt tường chiêu chiếu xạ ra một mạt hình tròn ánh trăng. Ô ầm ầm ầm thanh âm dần dần đi xa. Sáng sớm quang mang mang theo mỏng lộ đánh vào kia cưỡi màu đen chiến phủ cõng một phen trường kiếm. Hắc y nữ tử trên người, lộ càng ngày càng hẻo lánh. Thật sớm Bạch Linh kỵ đến là xe máy. Chẳng sợ đấu đá lung tung gặp được biến dị thú chặn đường. cũng có thể đủ nhẹ nhàng quá khứ. Đối này một khối, Bạch Linh hoàn toàn không quen thuộc, nhìn chằm chằm di động thượng Baidu bản đồ nhìn một lát sau. Đột nhiên nghe được có xe chạy máy thanh, bởi vì nàng vị trí hẻo lánh, có cao lớn biến dị thụ ngăn cản, cho nên thanh âm rất nhỏ. Nếu là không cẩn thận nghe nói tất nhiên sẽ bỏ qua. Có người liền ý nghĩa có thể mang đến tin tức. Bạch Linh vội thu hồi di động, nhanh chóng hướng tới thanh âm kia ngọn nguồn mà đi. Hết chương.